Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Đăng tiên đài. A, Trần trầm ồ một tiếng. Trong nội tâm đối Minh Uyên giới hạn chế thánh vực phát triển có mấy phần suy đoán. Dựa theo một giới phát triển tiến trình, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng đều sẽ xuất hiện một cái đại nhất thống tông môn. Mà đại nhất thống tông môn quá mức cường đại, thậm chí có thể nhiều lần khơi thông tiên giới, nếu như Minh Uyên không đúng thánh vực tiến hành hạn chế. Cái kia sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị tiên giới hạ giới tiên nhân dẹp yên. Ở trong đó mấu chốt hẳn là Văn Xương trong miệng nói tới, đăng tiên đài. Có thứ này tại, tiên giới phái tiên nhân hạ giới sẽ biến đến hết sức dễ dàng. Suy nghĩ minh bạch điểm này phía sau, Trần Trầm tùy ý ném cho Văn Xương một đống linh thạch cực phẩm. Sau đó tiếp tục bay về phía trước, có chân tiên cấp thực lực. Dù cho tại cái này tu chân văn minh độ cao phát triển càn nguyên giới, Trần Trầm cũng là tùy ý tung hoành. Không đến nửa ngày thời gian, hắn liền phi hành mấy chục vạn dặm, rốt cuộc tìm được một chỗ phong cảnh tươi đẹp sơn cốc. Sơn cốc này chiếm một diện tích hơn 10 dặm, linh khí đối lập nồng đậm. Càng mấu chốt nơi đây phụ gần nghìn dặm đều không có tu sĩ gì căn cứ. Ở tại trong sơn cốc, hồi lâu đều không nhìn thấy một bóng người. Trần Trầm đối nơi này hết sức hài lòng, lập tức đem Âm Dương cung lấy ra ngoài, thả ra một nhóm tu sĩ, bắt đầu ở trong sơn cốc này đào bới động phủ. Nếu như chân linh giới có một ngày thất thủ, vậy hắn liền tới nơi đây định cư. 3 ngày sau đó, Trần Trầm rời đi sơn cốc, tại trở về chân linh giới phía trước. Hắn muốn đi xem cái kia đăng tiên đài đến cùng là như thế nào tạo ra đến. Trải qua nghe ngóng phía sau, hắn rất nhanh liền biết được giới này càn nguyên tông chủ tông vị trí địa. Không chần chờ, hắn lập tức liền hướng về vị trí kia bay đi. Tại khoảng cách càn nguyên tông còn có mấy ngàn dặm thời gian, hắn liền thông qua tiên cương cực mục nhìn thấy càn nguyên tông. Đây là một tòa cho đến tận này hắn nhìn thấy nhất to lớn, hùng vĩ nhất tông môn. Dù cho là hắn tiên cương cực mục, cũng không nhìn thấy toàn cảnh. Bất quá theo nhìn thấy bộ phận địa phương phỏng đoán một thoáng, ngược lại là đại thể có thể suy đoán ra càn nguyên tông này chiếm một diện tích vạn dặm. Trong đó cư trú tu sĩ chỉ sợ có gần ngàn vạn khổng lồ. Chỉ là Trần Trầm nhìn thấy tu sĩ bên trong đại thừa tồn tại liền có hơn ngàn tên nhiều. Loại này tông môn thực lực, coi như không thêm bên trên phân tán tại toàn bộ càn nguyên giới càn nguyên tông tu sĩ, chỉ bằng vào cái này một cái chủ tông, đều đủ để treo lên đánh chân linh giới thêm Minh Uyên giới. Nhìn thấy loại này tác phong, Trần Trầm ngược lại là có chút không dám tới gần. Văn Xương nói tông chủ là đại thừa đỉnh phong tu sĩ, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái nguyên thần cảnh mà thôi. Có thể biết cái gì? Lớn như vậy tông môn, khống chế vô số tu sĩ, có thể nói chúa tể một giới, làm sao có thể là phổ thông đại thừa đỉnh phong sao? Coi như là tiên giới phái cái chủ quản xuống, Trần Trầm đều tin. Huống chi như thế to lớn tông môn, cái kia hộ tông trận pháp khẳng định cũng mạnh khủng bố, nói không chừng là lợi hại gì tiên giới trận pháp. Hắn mặc dù là chân tiên thực lực, nhưng nếu là bởi vì hiếu kỳ thiệt tại nơi này, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghĩ tới đây, Trần Trầm rơi xuống, tùy ý tại phụ cận tìm tới một tên độ kiếp tu sĩ, đồng thời đối với hắn thi triển huyễn thuật. Ta hỏi ngươi, đăng tiên đài là như thế nào kiến tạo? Độ kiếp kia tu sĩ mơ mơ màng màng đáp, tại cùng một nơi có 100 vị đại thừa đỉnh phong thành công phi thăng, cái kia nơi đây liền sẽ xuất hiện dị tượng. Đăng tiên đài chính là lấy cái kia dị tượng làm hòn đá tảng kiến tạo mà thành. Nghe xong lời này, Trần Trầm khóe mắt giật giật, cùng một nơi có 100 vị đại thừa đỉnh phong phi thăng. Yêu cầu này không khỏi cũng quá khắc nghiệt. Càn Nguyên Tông kia hàng năm có bao nhiêu người có thể thành công phi thăng? Trần Trầm lại hỏi, tại đăng tiên đài phi thăng, có thể đề cao thật lớn xác suất thành công. Hơn nữa Càn Nguyên Tông tại tiên giới chủ tông còn xây dựng tiếp dẫn đài. Nguyên cớ ta Càn Nguyên Tông tu sĩ phi thăng rất ít thất bại. Hàng năm có chừng 70-80 người có thể thành công phi thăng đi tiên giới Càn Nguyên Tông. Độ kiếp kia tu sĩ trả lời. Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm đã thèm muốn. Lại chấn động, một năm 70-80 người phi thăng. Càn Nguyên Tông kia đại thừa cường giả tối đỉnh tổng ít có ngàn a. Thật không biết một cái đại thế giới nơi nào đến tài nguyên bồi dưỡng được nhiều như vậy đại thừa. Đỉnh phong, duy nhất giải thích cũng chính là tiên giới xuất thủ giúp một tay. Đang lúc Trần Trầm còn muốn tiếp tục hỏi thăm thời gian. Một cái thần thức truyền âm đột nhiên truyền đến trong đầu của hắn. Đạo hữu nếu là hiếu kỳ, sao không trực tiếp tới cửa hỏi thăm? Hà tất khó xử những bọn tiểu bối này. Cái này âm thanh tương đối hòa ái, Trần Trầm nhưng trong lòng thì chấn động. Hắn mặc dù không có tận lực ẩn tàng thân hình, nhưng cũng không phải bình thường đại thừa đỉnh phong có thể phát hiện. Cực kỳ hiển nhiên, Càn Nguyên Tông này có cao nhân, chỉ sợ luận thực lực, không kém gì hắn, quý tông tác phong kinh người. Tại hạ không dám mạo muội tới cửa, Trần Trầm trở về 10 điểm thực sự, vừa dứt lời, trong đầu hắn vang lên một tiếng cười khẽ, ngay sau đó hư không đột nhiên chấn động lên, một lão giả theo không gian thông đạo bên trong đi ra, đi tới Trần Trầm trước mặt. Phàm tiên đỉnh phong, Trần Trầm chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra lão giả này tu vi. Không phải đại thừa đỉnh phong, mà là phàm tiên đỉnh phong. Lão giả này cũng là tiên thể, chỉ bất quá tu vi so với hắn muốn thấp một cái cảnh giới. Đạo hữu là tiên giới hạ giới mà đến. Lão giả nhìn không ra Trần Trầm tu vi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trần Trầm trần chờ chốc lát, nửa thật nửa giả nói, ta là hạ giới mà đến, bất quá ta đi là chân linh giới. Hiện tại chân linh giới phát sinh biến cố, ta dưới cơ duyên xảo hợp mới đi đến các ngươi Càn Nguyên giới. Chân linh giới, thì ra là thế. Lão giả trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt bên trong thậm chí còn có như thế điểm như chút được gánh nặng ý tứ. Trần Trầm hiếu kỳ nói, ngươi nghe nói qua chân linh giới? Lão giả gật đầu nói, đúng, chân linh giới phi thăng lối đi bị lấp. Hơn 10 vạn năm qua có một chút tu sĩ đi tới chúng ta Càn Nguyên giới trùng tu. Trong đó đi ra một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ta tự nhiên nghe nói qua. Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nghe nói qua liền tốt. Dù sao cũng hơn hoàn toàn xa lạ hảo giao lưu một chút. Không biết đạo hữu tại Càn Nguyên Tông là như thế nào thân phận? Trần Trầm hỏi, ta là Càn Nguyên Tông phi thăng trưởng lão, chủ quản Càn Nguyên Tông phi thăng công việc. Gặp được không rõ lai lịch tiên nhân, cũng từ ta phụ trách tiếp xúc. Không biết đạo hữu đến ta Càn Nguyên giới không biết có chuyện gì? Là muốn mượn dùng đăng tiên đài trở về tiên giới đây? Vẫn là khuyết thiếu tiên thạch tìm kiếm tiếp tế đây? Lão giả ôn hòa đáp. Trần Trầm ánh mắt lấp lóe. Xem ra lão giả này tiếp xúc không rõ lai lịch tiên nhân vẫn rất nhiều. Đồng thời dường như đã có nhất định ứng đối kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, hắn hỏi dò, nếu như ta muốn về tiên giới, các ngươi nguyện ý cho ta mượn đăng tiên đài? Lão giả quả quyết đáp, tất nhiên nguyện ý, bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Chúng ta Càn Nguyên Tông đối đãi hạ giới tiên nhân vẫn luôn là hữu hảo thái độ. Nếu như đạo hữu nếu là khuyết thiếu tiên thạch, chúng ta thậm chí còn có thể đưa đạo hữu một chút. Xem như trên đường tiêu hao, còn có như thế chuyện tốt. Trần Trầm trong lòng thầm nhủ, Bất quá Càn Nguyên Tông này như thế nào có điểm giống tại Đưa Ôn Thần đây? Chẳng lẽ trước kia có vị nào tiên nhân tại Càn Nguyên giới này chế tạo ra nhiễu loạn lớn? Trần Trầm vừa nghĩ vừa nói sang chuyện khác, bắt đầu cùng lão giả này nói chuyện phiếm lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?